Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 776, lại gặp mặt. Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên trừng lớn mắt, nhìn xem trước mặt chỗ này đầu dính não Đào Văn Hàn. Lập tức lùi lại hai bước. Ngươi, sao lại ở đây? Đào Văn Hàn nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc lúc, con ngươi bày ra, ngay sau đó lại nặng nặng thở dài một hơi. Đường cô nương, a, không đúng, phải nói là quỷ y cô nương. Ta là tới xin lỗi. Xin lỗi. Ngọc Thanh Lạc cảm thấy rất chấn kinh. Hảo hảo cùng nàng nói xin lỗi gì a? Người này đầu óc chứa đậu. Ngươi, làm cái gì có lỗi với ta sự tình? Ngọc Thanh Lạc nghĩ nghĩ, dò xét tính hỏi. Đào Văn Hàn tâm tình tích tụ, thở dài một hơi gật gật đầu. Ân, trước kia ta đối với ngươi bất kính, hơn nữa còn kém chút đả thương ngươi. Ta cảm thấy rất xin lỗi. Ngươi tha thứ ta đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngọc Thanh Lạc có chút theo không kịp hắn tiết tấu. Hảo hảo sách trước kia sự tình làm cái gì? Những chuyện kia không phải sớm liền đi qua sao? Nàng xem tại hắn là Quỳnh Sơn y lão đồ đệ phân thượng, cũng không nói thêm cái gì. Tất cả mọi người là người quen, nàng vẫn là rất rộng lượng. Cái này, đi qua sự tình liền không cần phải nói. Ta không trách ngươi. Lời này nói thế nào cảm giác quái dị như vậy? Hai người bọn họ có vẻ như không có quen đến có trách hay không cấp độ a. Đào Văn Hàn khẽ giật mình, ngay sau đó con ngươi sáng rõ, bỗng nhiên vọt tới trước mặt nàng, một phát bắt được bả vai nàng nói, "Thực, ngươi thực không trách ta." Ngọc Thanh Lạc choáng tại chỗ, nam nam mở to hai mắt nhìn, một lát sau bỗng nhiên kịp phản ứng, đạn pháo một dạng nhanh chóng lao đến, hung hăng đem Đào Văn Hàn đụng đi sang một bên. "Ngươi làm gì? Không thể đụng vào mẫu thân của ta. Mẫu thân của ta là ba ba ta." Cái này vẫn là muốn kiên quyết bảo vệ. Ba ba không có ở đây. Mụ mụ trinh tiết liền từ hắn đến phụ trách. Đào Văn Hàn không nghĩ tới hắn sức mạnh lớn như vậy. Một cái đứng không vững, kém chút rơi trên mặt đất đi. Hắn bỗng nhiên lùi lại mấy bước phanh lại chân. Lúc này mới giật mình làm cái gì. Lúc này có chút xấu hổ, gãi đầu một cái nói. Quỷ y cô nương, cái này, ta nhất thời kích động. Người đừng trách móc. Ngọc Thanh Lạc gượng cười hai tiếng. Không sao chứ, không có việc gì ta liền đi trước. Người này hôm nay cổ cổ quái quái. Nàng vẫn là rời xa hắn tương đối tốt. Ai biết bỗng nhiên trúng cái gì phong. A, chờ một chút, quỷ y cô nương. Đào Văn Hàn sửng sốt một chút, nhìn nàng đi lên phía trước, vội vàng chạy đến trước mặt nàng. Lần thứ hai ngăn cản nàng. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày một cái. Đào Văn Hàn vội vàng nói, kỳ thật ta chờ ở chỗ này là có chuyện muốn cùng quỷ y cô nương nói. Ngoặc kép chấm chấm, người nói. Ngọc Thanh Lạc cảm thấy mình ngày hôm nay kiên nhẫn hết sức tốt, không có ngay tại chỗ đạp người, đã có hướng hiền thê lương mẫu phương hướng tới gần khuynh hướng. Là như thế này, ta đối với quỷ y cô nương sùng bái đã lâu. Ta biết quỷ y cô nương chế độc phương diện là cao thủ. Ta đối với xem bệnh chẩn trị cũng không lớn bao nhiêu hứng thú. Đơn độc đối với chế độc tình hữu độc chung. Thế nhưng là sư phụ đối với một khối này nghiên cứu không sâu. Cho nên có thể không thể mời quỷ y cô nương thu ngươi làm đồ. Nam Nam lập tức tiếp lời. Cười tủm tỉm, từ trước muốn bái mụ mụ vi sư người nhiều không kể xiết. Mụ mụ nhưng là một cái đều không thu. Nàng nói phiền phức. Ai, quả nhiên vẫn là mẹ con bọn hắn hai cái đưa tay hoan nghênh. Nhiều người như vậy nghĩ nhận mụ mụ vi sư. Nhiều người như vậy nghĩ nhận hắn làm đồ đệ. Cũng không biết là không phải đời trước làm quá thật tốt sự tình. Thực sự là phiền não. Đào Văn Hàn trên mặt hiện lên một tia khó xử. Cái này, Văn Hàn đã bái sư cha. Nếu là lại bái cô nương vi sư, là người đối diện sư đại bất kính. Cho nên, quỷ y cô nương bên người có thiếu hay không trợ thủ, hoặc là cô nương có yêu cầu gì, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định dốc hết toàn lực làm đến. Đào Văn Hàn từ lúc biết rõ Ngọc Thanh Lạc thân phận bắt đầu vẫn tại xoắn xuýt, buổi tối hôm qua càng là trắng đêm khó ngủ, cả người đều cảm giác khó, nhất là nghĩ đến bản thân lần thứ nhất cùng quỷ y gặp mặt liền huyên náo không thoải mái. Trong lòng thực sự là hối hận ghê gớm, hận không thể quất chính mình hai bàn tay. Hắn là cân nhắc suy nghĩ thêm, cuối cùng vẫn đối với chế độc mãnh liệt khát vọng chiến thắng tất cả. Lúc này mới mặt dạn mày dày tới. Ngọc Thanh là còn là lần đầu tiên nhìn thấy từ trước đến nay ngang ngược càn rỡ. Cầm quạt xếp ra vẻ phong lưu phóng khoáng Đào Văn Hàn lộ ra loại vẻ mặt này đến. Xem ra hắn đối với chế độc xác thực tình hữu độc chung. Thế nhưng là, nàng thời gian quý giá, trước mắt lại giá trị thời buổi rối loạn. Mặc kệ Đào Văn Hàn nhân phẩm như thế nào, liền nói hắn giới tính. Nếu là hắn lưu ở bên cạnh mình đưa cho chính mình trợ thủ, tuyệt đối sẽ bị dạ tu độc chém thành hai khúc. Ngọc Thanh Lạc nheo lại mắt, cười nói, cái này, ta cảm thấy sư phụ ngươi chế độc bản lĩnh đã rất tốt. Ngươi đi theo sư phụ ngươi hảo hảo học, nhất định sẽ có triển vọng lớn. Ân, cứ như vậy, gặp lại, nàng nói xong, xoay người rời đi. Đào Văn Hàn tại nguyên chỗ sửng sốt một chút, lấy lại tinh thần lúc, Ngọc Thanh Lạc đã đi xa. Hắn vội vàng đi theo. Ấy, quỷ y cô nương, quỷ y cô nương. Ngọc Thanh Lạc thái dương gân xanh có chút run lên. Cái này Đào Văn Hàn miệng rộng, lớn tiếng như vậy gọi là gì? Nàng cúi đầu xuống, hướng về phía Nam Nam nói ra. Người đi ngăn lại hắn. Nam Nam vỗ ngực một cái, giống như là được thần thánh sứ mệnh một dạng. Bảo đảm nói, mụ mụ yên tâm, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ân, ta ở phía trước tửu lâu kia chờ ngươi. Nam Nam hít mắt, nhìn thấy mụ mụ rời đi, lúc này mới một tay nhấc lấy chiếc lồng, xoay người đỡ được chính vội vàng chạy tới Đào Văn Hàn. Đào ca ca, người muốn học chế độc a? Không có vấn đề a. Ta biết, ta có thể dạy ngươi. Người biết. Đào Văn Hàn nhìn chằm chằm Nam Nam đánh giá một trận. Nam Nam giơ cằm lên. Đương nhiên, mặc dù ta biết ăn biết ngủ, thế nhưng sẽ có như vậy một hai loại kỹ năng ưu điểm. Ta am hiểu nhất độc dược chính là xuân dược. Cái kia là ta trọng điểm đối tượng nghiên cứu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thế nhưng là xuân dược. Không tính là độc dược a. Ngọc Thanh Lạc mấp máy môi. Nghe Nam Nam không có quy củ thanh âm. Dưới chân bước chân nhanh thêm mấy phần. Lối rẽ. Liền thấy được cách đó không xa tửu lâu đại môn. Nàng thở ra một hơi. Hiện tại nàng đúng là không có bất kỳ cái gì thời gian tinh lực đi ứng phó Đào Văn Hàn. Hắn muốn học chế độc, vẫn là đi theo Quỳnh Sơn y lão suy nghĩ một chút a. Ngọc Thanh Lạc mặt mày ngậm cười. Sau một khắc, bước chân đột nhiên đình trệ. Nhìn chằm chằm đứng trước mặt nam tử biểu tình âm trầm. Thanh cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Ngọc Thanh Lạc toàn thân thần kinh lập tức kéo căng. Trên tay ngân châm đã bôi độc. Ánh mắt đề phòng theo dõi hắn. Hai chân chậm rãi lui về sau. Thanh cô nương, đi với ta một chuyến như thế nào? Ngươi nằm mơ. Ngọc Thanh Lạc nhắm ngay hắn mặt bỗng nhiên đem ngân châm bắn ra ngoài. Sau đó xoay người chạy. Mông phách con ngươi nhíu lại. Dưới chân một chút, đã cướp đến trước mặt nàng. Ngọc Thanh Lạc trong lòng lần thứ hai đối với khinh công hận thấu xương. Quả nhiên, loại này có thể bay kỹ năng. Ghét nhất, Ngọc Thanh Lạc cùng hắn giao thủ qua. Nàng rất rõ ràng nam nhân này thực lực. Thân thủ sâu không lường được. Nàng một thân một mình. Sợ không phải đối thủ của hắn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.